Khởi tử hồi sinh không phải Rintensei no Jutsu, luân hồi thiên sinh chi thuật. Aozora lắc đầu nói, cũng không phải là khởi tử hồi sinh đối với âm dương độn. Sinh mệnh cùng linh hồn lý giải cùng vận dụng vượt xa Rintensei no Jutsu, luân hồi thiên sinh chi thuật. Đại giới nhỏ rất nhiều. Phục sinh người cũng sẽ không đánh đổi mạng sống nguy hiểm. Chỉ bất quá cái này dù sao bóp méo sinh tử giới hạn. Dễ dàng bị ngày ghen ghét. Cho nên cần thiện dùng. Nhẫn giới tạm thời là không có ngày. Hoặc là nhẫn giới ngày tạm thời còn không có ý chí. Thế nhưng Aozora từ phía trên sách trừ giọt nước màu vàng phán đoán ra đây là không tốt hành vi. Mà còn, nhẫn giới tịnh thổ đã có người quản lý. Nếu là thường xuyên phục sinh người chết, khẳng định sẽ khiến Rikudo Sennin chú ý, gây nên phiền toái không cần thiết. Aozora đối với thiên có chỗ kiêng kỵ, nhưng Nagato cùng Konan đối với cái này lại xem thường. Nếu thật sự là có ngày, bọn họ ngược lại là muốn hỏi một chút thương thiên ác liệt tại bọn hắn. Nagato trầm ngâm một chút, hỏi, có thể trao đổi sao? Lấy cái gì trao đổi? Aozora trực tiếp hỏi ngược lại. Trên dưới quan sát hai người vài lần, Aozora trêu ghẹo nói, nếu không ngươi dùng Rinnegan đến đổi, ta trực tiếp cho ngươi phục sinh Yahiko. Lại hai người đều được. Nagato cùng Konan im lặng. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, phía trước đã giao cho Aozora. Bây giờ hai người bọn họ trên thân có thể được Aozora xem trọng cũng chỉ có Rinnegan. Cái khác tiền tài cùng những năm này thu thập nhẫn thuật đều không lọt nổi mắt xanh của Aozora. Trầm mặc một chút, Konan mở miệng hỏi, thiên đình là cái dạng gì tổ chức? Nagato con ngươi trợn to, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, thấp giọng nói, Konan nhìn xem Nagato, sắc mặt dần dần trở nên kiên nghị. Nagato, bây giờ Akatsuki đã sớm không phải lúc trước Akatsuki. Trong đó gánh vác lấy quá nhiều hắc ám, huyết tinh cùng âm mưu. Bây giờ, Akatsuki liền mục tiêu đều là sai lầm. Vì cái gì còn muốn vì Akatsuki cái tên này mà từ bỏ phục sinh Yahiko cơ hội? Nói xong, nàng nhìn hướng Aozora hỏi lần nữa. Thiên đình là cái dạng gì tổ chức? Aozora thưởng thức mà liếc nhìn Konan. Sau đó bắt đầu giới thiệu thiên đình. Thiên đình, là trên trời cung đình. Ý là thần minh chỗ ở. Tổ chức mục đích thì là nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi cái thành viên đều trở thành chấp trưởng thiên địa quyền hành, che chở nhân gian sinh linh, thần linh. Chấm ngoặc kép, Nagato thì thầm nói. Thần linh, Aozora nói. Vừa rồi phong thần nghi thức chính là để Itachi cùng Sunet trở thành thần linh. Ta nói thần linh đại biểu cho thực lực, cũng đại biểu cho trách nhiệm. Bọn họ tiếp thu thiên địa quà tặng, cũng cần tiếp nhận thiên địa chức trách. Nagato cau mày nói, người không phải muốn thực hiện nhẫn giới hòa bình sao? Thực hiện nhẫn giới hòa bình là chuyện của chính ta. Dựa vào cái gì áp đặt cho tổ chức thành viên? Aozora liếc mắt, sau đó hỏi ngược lại. Akatsuki mục tiêu là nhẫn giới hòa bình. Nhưng cái này để Akatsuki thành viên càng có lực ngưng tụ rồi sao? Nagato trầm mặc không nói. Nhắc tới cũng khôi hài. Akatsuki mỗi ngày nói muốn thực hiện nhẫn giới hòa bình. Nhưng không có mấy cái hạch tâm thành viên tán đồng Akatsuki mục tiêu. Chọc xong Nagato, Aozora nói. Bất quá thiên đình xác thực có lợi cho nhẫn giới hòa bình. Thiên đình mọi người không chỉ là nhất thống nhẫn giới mấu chốt chiến lược, càng là đằng sau duy trì nhẫn giới hòa bình mấu chốt. Bất quá bây giờ nhẫn giới cũng còn không có nhất thống. Ta liền không lãng phí môi lưỡi. Nhìn hướng Konan, Aozora tiếp tục giới thiệu nói. Thiên đình chế độ tương đối rộng rãi. Ngoại trừ không cho phép tàn sát lẫn nhau, tiết lộ tổ chức bí mật bên ngoài, cũng không có quá lớn hạn chế. Tổ chức vận hành phương thức giống như làng ninja, thông qua chấp hành nhiệm vụ hoặc là cống hiến nhẫn thuật, nhẫn cụ đổi lấy thiện công. Từ đó có thể theo trong tổ chức đổi lấy thần vị, thần thông, nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, giới thiệu xong về sau. Aozora nói, các ngươi có thể suy tính một chút. Nói xong hắn liền đứng dậy. chuẩn bị kêu Phu đi gian phòng của mình. Phu khoảng thời gian này buồn chán đến muốn theo Lăng Tiêu Điện nhảy đi xuống. Tất nhiên hiện tại đã đem tứ vĩ tinh luyện thần vị phong đi ra. Aozora chuẩn bị tiếp tục đem thất vĩ chakra hấp thu. Aozora đứng dậy đi hai bước. Conan liền nói. Đã suy nghĩ kỹ. Ta gia nhập. Nàng không có thay Nagato làm quyết định. Nàng chuẩn bị chính mình góp nhặt thiện công học tập khởi tử hồi sinh hoặc mời Aozora phục sinh. Yahiko, Nagato cười khổ, nói, ta cũng gia nhập, giờ phút này, Akatsuki không có người nào. Cái này lấy thực hiện nhẫn giới hòa bình làm mục tiêu. Kỳ thực tác giả hủy diệt ninja hoạt động tổ chức, tuyên cáo tan biến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.